Hai người đàn ông vạm vỡ đi về phía Giang Thần. Nhiều người với vẻ mặt cười đùa, dường như đều nghĩ rằng sẽ thấy cảnh Giang Thần bị đánh tới tấp, quỳ khóc van xin. Thậm chí, nhiều người còn lấy điện thoại ra định quay cảnh này rồi gửi cho đám bạn xem. Ngược lại, Giang Thần rất điềm tĩnh. Nhóc con, quỳ xuống. Một người đàn ông to lớn vung tay định tát vào mặt Giang Thần một cú trời giáng. Lực đánh quá lớn, trong phút chốc còn vang lên âm thanh chấn động. Giang Thần vung nhẹ tay, chặn lại cái tát. Ngay sau đó, anh nhấc chân, tung một cú đá vào ngực đối phương. Cú đá tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Người đàn ông to lớn nặng hơn 200 kg bị đá văng xa mấy mét, đập người vào quầy và hét lên đau đớn. Yên ắng, bầu không khí yên ắng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Giang Thần. Trên mặt mọi người ai nấy đều hoảng sợ. Cách chương.